Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 474, cãi cọ song phương. Góc truyện audio.com, khoảng cách Noe 10 năm ánh sáng một chỗ trong tinh vực. Hai đội hạm đội phân biệt rõ ràng lơ lửng tại hai bên. Ở trong đó một chiếc trên mẫu hạm, một người mặc lấy Tyvern tập đoàn chế phục nam tử đang cùng một tên người mặc Sovereign quân trang nam tử trò chuyện với nhau, trong đó bầu không khí cũng không hòa hợp. Rồi các hạ, chúng ta Sovereign tộc đã cùng hưởng tất cả chiến đấu tư liệu cho các ngươi hiện tại chậm chạp không chịu khởi hành, chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian sao? Làn da màu vàng óng Sovereign quan chỉ huy tức giận nói ra, lúc trước chúng ta song phương quyết định công thủ đồng minh phải chăng còn hữu hiệu? Thật xin lỗi, bọt quan chỉ huy ta là tiếp vào mệnh lệnh của thượng cấp đang chờ đợi trọng yếu vũ. Khí cho nên mới ở chỗ này tạm thời bỏ neo. Tyvern tập đoàn cao cấp an toàn chủ quản Roy không nhanh không chậm nói ra. Thế nhưng là chúng ta Sovereign tộc tế tự đang chờ đợi chúng ta cứu viện, nàng tại trong tay địch nhân nhiều một ngày, đối với chúng ta Sovereign tộc tới nói đều là một cái vô cùng nhục nhã. Sovereign chỉ huy viên Bot càng phát ra phẫn nộ, hắn nhận được mệnh lệnh là mau chóng cứu viện rơi vào trong tay địch nhân nữ tế ti. Nhưng là bây giờ, mình quân bất động, hắn nhưng một điểm cũng không có cách nào, song phương cao tầng mặc dù thông qua được liên thủ quyết nghị, nhưng là, hai phe không có lệ thuộc quan hệ, hắn cũng ra lệnh cho bất động gia hỏa này. Ta đối với cái này cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Rồi trên mặt không có chút nào áy náy nói, nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Không thể vi phạm, các ngươi đây là đang. Dùng bỏ minh hiểu, Bọt hùng hăng vỗ bàn một cái quay người mang theo thị vệ của mình rời đi chiếc này mẫu hạm, ở chỗ này chờ lâu một giây, với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Lên đường bình an a, Roy liền đứng dậy đều chẳng muốn lên, đưa mắt nhìn Bọt rời đi phòng chỉ huy của mình. Trưởng quan, bí mật của chúng ta vũ khí không phải đã chuyển đến sao? Bên cạnh một cái tùy tùng thận trọng hỏi, đồ đần, bọn này cao ngạo Sovereign tộc nhân, thích nhất liền là cầm đừng người sinh mệnh đi mạo hiểm. Ta mới không có cho bọn hắn làm bia đỡ đạn dự định đâu. Rồi nói xong thản nhiên đứng lên, đi đến một bên bên quầy ba bên trên, rót cho mình một chén rượu, nói ra, dù sao Noe đã đình trệ, đối chúng ta mà nói, đình trệ một tháng cùng đình trệ hai tháng là không có khác biệt chúng ta đợi nổi. Mà bọn hắn, lại đợi không? Được, phải biết rơi vào người kia trong tay nữ tế ti thế nhưng là bị Sovereign tộc nhân xem như đời tiếp theo đại tế ti đến bồi dưỡng. Coi như rơi vào trong tay người kia. Tùy Tùng tò mò hỏi, phải biết Sovereign tộc nữ tính tại chợ đen giá cả thế nhưng là giá cao không hả? Rồi thản nhiên nói, có rất nhiều người đối loại này cao ngạo nữ nhân cảm thấy hứng thú. Chờ một chút, có lẽ chiến tranh thắng lợi về sau, bọn hắn đón về nữ tế ti sẽ mua một tặng một. Ha ha ha ha, Tùy Tùng dây đã hiểu trưởng quan mình nhan sắc trò cười. Đám kia Sovereign tộc nhân từ trước đến nay xem thường hỗn huyết, nghĩ đến bọn hắn hiện tại nhất định rất lo lắng a, để cho hai người liệu đúng một sự kiện, cái kia chính là Sovereign tộc quan chỉ huy Bot hiện tại thật rất gấp, hắn vừa về tới trên mẫu hạm, lập tức liền ra lệnh hiện tại. Toàn quân xuất kích mục đích Noe, chiến đấu tư thái tiến lên, thế nhưng quan chỉ huy các hạ minh hữu của chúng ta. Bên cạnh hắn một cái phó quan khuyên lơn, bọn hắn không phải minh hữu, bọn hắn là chờ lấy chiếm tiện nghi sói đói. Bọt tức giận nói ra, các loại lần này sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ hướng tối cao nghị hội nhất đề nghị tất cả bán ra cho Tyvern tập đoàn pin toàn bộ tăng giá 4 lần, nhưng là quan chỉ huy các hạ ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu như bỏ xuống bọn hắn, chúng ta muốn một mình đối mặt những cái kia chiếm cứ Noe ác đồ. Phó quan y nguyên tận chức tận trách tận bổn phận của mình. Không quan trọng, căn cứ Ayesha tế tự cưỡi cứu viện khoang cứu thương truyền về sau cùng hình tượng, chúng ta phải đối mặt địch nhân chỉ có một chiếc mẫu hạm mà thôi. Bọt nói xong, một chỉ trong tinh không mấy, chục chiếc Sovereign mẫu hạm nói, chúng ta nhiều như vậy mẫu hạm đánh không lại cái kia một chiếc mẫu hạm sao? Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn chúng ta Sovereign tộc năng lực sao? Đây chính là một cái nghiêm trọng chỉ trích, mời nói cẩn thận quan chỉ huy các hạ. Chất vấn chủng tộc của mình, cái này tại Sovereign tộc tới nói, không sai biệt lắm đồng đẳng với tội phản quốc. Phó quan bất đắc dĩ nói, tốt a, ta đồng ý kế hoạch của ngài. Có lẽ chúng ta cũng không cần những cái kia minh hữu liền có thể giải quyết đám kia ác ôn cứu trở về chúng ta đại tế ti người thừa kế đâu. Lựa chọn sáng suốt, Bọt tự tin nói, chúng ta ba chiếc mẫu hạm sẽ bị toàn diệt chỉ là bởi vì chúng ta không biết đối phương phong tỏa tinh môn mà thôi, lần này chúng ta không xa vạn dặm từ cái khác tinh môn chạy đến, chính là vì đánh hắn một cái xuất kỳ. Bất ý tốt, để cho chúng ta bắt đầu lần chiến đấu này a, hạm đội xuất phát. Theo Bot mệnh lệnh, Sovereign tộc 36 chiếc mẫu hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Noe bay đi. Mà một bên khác, Doi tùy tùng vui vẻ cho trưởng quan của mình báo cáo tin tức này. Trưởng quan, những cái kia Sovereign người mẫu hạm xuất phát, bọn hắn đã đợi không kịp. Ha ha ha, chờ liền là giờ khắc này. Doi cười lớn buông xuống chén rượu trong tay, ra lệnh mệnh lệnh tất cả mẫu hạm khoảng cách Sovereign người hai trình khoảng cách đi theo đám bọn hắn. Đừng cho bọn hắn phát hiện chúng ta, chờ đến chiến trường về sau, chúng ta ra tốc vây quanh Sovereign phía trước, các loại Sovereign người cùng đám người kia vừa khai chiến, chúng ta liền ra tốc cướp đoạt Noe. Cần tuân mệnh lệnh của ngài, quan chỉ huy các hạ. Không thể không nói, tại thủ, hạ của ngài chức quan nhỏ thật sự là một phần nhẹ nhõm vui sướng làm việc. Tùy tùng một bên ra lệnh, một bên vỗ mình quan trên mông ngựa, hiển nhiên, hắn lần này đập nói Doi đắc ý chỗ, Doi nghe hắn cười lên ha ha. Tiểu tử trên chiến trường nếu như muốn so người khác sống lâu hơn một chút ngươi liền phải học được so bất luận kẻ nào đều muốn giảo hoạt. Doi vỗ vỗ mình tùy tùng bả vai, tai vần tập đoàn hạm đội tại Sovereign người hạm đội rời đi không bao lâu về sau cũng chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Bọn hắn giống như U Linh đi theo Sovereign hạm đội phía sau, lẳng lặng cùng đợi tốt nhất lúc chiến đấu cơ. 10 năm ánh sáng khoảng cách đối với mấy cái này tinh tế mẫu hạm tới nói cũng chỉ là thời gian mấy ngày mà thôi. Rất nhanh, Sovereign người hạm đội đã có thể xa xa nhìn thấy cứ điểm hóa Noe. Sovereign, quan chỉ huy bọt đứng tại phòng chỉ huy của mình bên trong, nhìn phía xa Noe. Cùng bỏ neo tại Noe bên cạnh cái kia chiếc mẫu hạm, lòng tin tràn đầy ra lệnh. Hiện tại thời điểm chiến đấu đến, tất cả phi công chuẩn bị phóng thích các ngươi máy bay nhỏ. Theo lời của hắn, Sovereign trên mẫu hạm treo máy bay nhỏ rất nhanh liền được phóng thích không còn, dòng dã hơn vạn đỡ máy bay nhỏ hướng về Chu Diệp mẫu hạm đánh tới, bọn hắn liền giống như là con sói đói, chờ lấy đi hưởng dụng mình mỹ thực. Mà phía sau bọn họ Tai Vân tập đoàn hạm đội cũng đã vây quanh chiến trường một bên khác, mục tiêu của bọn hắn là Noe. Về phần nói mẫu hạm, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua theo bọn hắn nghĩ. Sovereign người chiến đấu máy bay nhỏ đã đủ để tiêu diệt cái kia chiếc mẫu hạm. Mà giờ khắc này, ngồi tại đế vương hào mẫu hạm. Trong phòng chỉ huy Chu Diệp cười nhìn trước mắt như là bầy ong hướng mình đánh tới Sovereign tộc máy bay nhỏ, cười nói, muốn cầm những này đồ chơi đến cùng ta chơi. Sovereign người thật đúng là cao ngạo a chủ nhân, Ayesha có chút bất an nhìn xem Chu Diệp, Miria, Chu Diệp không để ý đến nàng, hắn biết Ayesha muốn nói điều gì, nhưng là chiến tranh liền là chiến tranh, không tồn tại nhân từ nương tay tuyển hạng, chỉ có khi một phương khác hoàn toàn thần phục về sau Chu Diệp mới sẽ xem xét muốn hay không mặc vào một kiện tên là nhân từ áo ngoài. Chúa tể, xin ngài phân phó. Đế vương hào trí não Miria trong nháy mắt xuất hiện lý cũng may Chu Diệp trước mặt ở này chiếc trên mẫu hạm, nàng có thể ở khắp mọi nơi. Đem chúng ta cho Sovereign tộc chuẩn bị đại lễ đưa cho bọn họ. Chu Diệp ra lệnh, để bọn hắn biết muốn đánh ta mẫu hạm. Dựa vào những này đồ chơi máy bay là vô dụng, muốn đánh, liền bắt người cho ta mệnh đến lấp cần tuân ý chí của ngài. Miria thanh âm bên trong đều mang vẻ hưng phấn, nàng không sai biệt lắm đã có thể tưởng tượng đến đám kia cao ngạo Sovereign tộc nhân cuối cùng sẽ là một bộ biểu tình gì. Không, chủ nhân, van cầu ngươi, không nên thương tổn bọn hắn. Ayesha rên rỉ ôm Chu Diệp cầu khẩn nói, xin ngài tha thứ bọn hắn mạo phạm, xin ngài để cho ta đi chiêu hàng bọn hắn. Ta cam đoan bọn hắn sẽ ngoan ngoãn tìm tới dựa vào chủ nhân. Ngoan, không nên gấp, ngươi bây giờ cần phải làm là an tĩnh nhìn xem liền tốt. Chu Diệp trên mặt mỉm cười để Ayesha không khỏi toàn thân lắc một cái, rốt cuộc nói không ra lời. Loại này mỉm cười thật đáng sợ, không mang ý cười mỉm cười, như là thần linh coi thường, phảng phất tại nói cho nàng tử vong trước. Mặt người người bình đẳng, Ayesha dưới đáy mình cái đầu nhỏ cũng không dám lại vì tộc nhân của mình cầu xin tha thứ. Cách chương.